Nghĩ tới đây, Ngôn Tiểu Nặc không thể ngồi yên được nữa, lập tức quay người mở cửa phòng. Không ngờ lại có hầu gái đứng ngoài cửa cản đường cô đi. Mợ hai đi đâu vậy? Tôi muốn đến phòng làm việc của ba. Ngôn Tiểu Nặc không muốn làm khó hai cô hầu gái bèn phân phó. Dẫn tôi qua đó, hầu gái cực kỳ khó xử. Mợ hai đang mang thai, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Được thôi, giọng Ngôn Tiểu Nặc trở nên lạnh lùng. Các cô chỉ đường đến đó, tôi sẽ tự đi. Hầu gái bị cô làm cho cứng họng, hai mặt nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào. Ngôn Tiểu Nặc cũng không muốn phí lời với họ, cô định vừa đi vừa tìm, kiểu gì cũng sẽ thấy, rồi đi ngay về phía trước. Đám hầu gái sợ hãi, vội vàng cản cô lại. Mợ hai, cô nên quay trở về phòng đi. Lisa nghe thấy tiếng động bèn vội đi qua hỏi. Mợ hai không lo nghỉ ngơi mà muốn đi đâu vậy? Ngôn Tiểu Nặc cũng không quanh co với cô ta. Tôi muốn đi tìm Mạc Tây Quyết. Ông chủ và cậu hai đang nói chuyện, đã dặn là không cho phép ai làm phiền. Lisa đứng cách Ngôn Tiểu Nặc vài bước nhẹ giọng nói. Mợ hai không nên qua đó. Ngôn Tiểu Nặc lên tiếng. Tôi không muốn làm phiền họ nói chuyện. Tôi sẽ không vào phòng làm việc coi như là không làm phiền. Lisa ngạc nhiên nhìn cô. Ngôn Tiểu Nặc phớt lờ cô ta và đi thẳng xuống lầu. Cũng may phòng cô cách lầu chính không xa, đi khoảng gần 10 phút là đến. Chắc hẳn phòng làm việc nằm trên tầng 2, Ngôn Tiểu Nặc đi thẳng lên lầu, cô có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng của Mạc Tây Quyết và Mạc Lăng Thiên. Trong phòng làm việc, Mạc Lăng Thiên lạnh lùng nhìn Mạc Tây Quyết, vẻ tàn bạo trong mắt ông ta như sắp lăng trì Mạc Tây Quyết. Ba hỏi con, rốt cuộc thân phận của cô Giản Minh đó là gì? Giọng Mạc Tây Quyết cực kỳ bình tĩnh, là người mẫu của tập đoàn Đế Quốc. Dầm, Mạc Lăng Thiên ném một phần hồ sơ tới trước mặt Mạc Tây Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ bất hiếu, con vẫn muốn giở thủ đoạn trước mặt ba sao? Mạc Tây Quyết chỉ rũ mắt xuống, im lặng không đáp. Con đàn bà lẳng lơ đó vẫn chưa chết. Mạc Lăng Thiên tức giận đến mức gân xanh trên trán sắp nổ tung. Con lén cứu cô ta là vì muốn mưu hại anh cả con ư? Mạc Tây Quyết đột nhiên ngẩng đầu, không ngừng siết chặt tay và nhìn thẳng vào Mạc Lăng Thiên. Con chưa bao giờ muốn mưu hại anh cả, chưa bao giờ. Mạc Lăng Thiên cười khẩy, con biết rõ cô ta bị nguyền rủa, lúc trước anh cả con vì ở bên cô ta mà sắp bị mất mạng. Con biết hết tất cả mà vẫn giấu ba cứu cô ta. Chấm, Mạc Tây Quyết hít một hơi thật sâu rồi nói rõ từng câu từng chữ. Nếu Giản Minh thực sự chết trong tay bà nghĩ anh cả sẽ tha thứ cho ba ư? Mạc Lăng Thiên lạnh lùng nói. Ăn nói ngông cuồng, mặc dù con đã cứu Giản Minh nhưng chưa từng để cô ấy tiếp cận anh cả. Mạc Tây Quyết nói, ba con không muốn anh cả khó chịu như thế, con không muốn anh cả con khó chịu, giọng điệu của Mạc Lăng Thiên gần như khiến người ta tan thành từng mảnh. Thế nên con chọn không nghe, lời ba trong mắt con có còn người cha này hay không? Hay là con mơ ước vị trí người thừa kế hàng đầu của anh cả con, vì vậy dắp tâm hại chết thằng bé? Ngôn Tiểu Nặc đứng ngoài cửa nghe mà hãi hùng, không ngờ Giản Minh lại bị nguyền rủa. Những lời họ nói khiến suy nghĩ của Ngôn Tiểu Nặc rối thành một cục. Mạc Tây Quyết nhìn Mạc Lăng Thiên, nhưng trái tim anh đã bị những gì Mạc Lăng Thiên nói xé nát thành từng mảnh, cảm giác đau đớn lạnh buốt khuếch tán từ tim vào máu, đau đến mức khiến toàn thân anh cứng đờ. Ngôn Tiểu Nặc cũng không nhịn được nữa mà đẩy cửa phòng ra rồi nói với Mạc Lăng Thiên. Bà không thể nói như vậy với Mạc Tây Quyết, ôi đang nói chuyện với con trai tôi, cô đến làm gì? Ánh mắt Mạc Lăng Thiên như dao chém vào người Ngôn Tiểu Nặc. Mạc Tây Quyết phản ứng lại, lập tức tiến lên một bước, thân hình cao lớn chắn trước cơ thể nhỏ xinh của Ngôn Tiểu Nặc. Bà, cho dù bà có tin hay không, con cũng chưa bao giờ có ý định hại anh cả, chưa bao giờ mơ ước vị trí của anh ấy. Bố, một cái tát giòn giã đánh vào mặt Mạc Tây Quyết, khi ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ còn thấy đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của Mạc Lăng Thiên. Ngôn Tiểu Nặc vừa sợ vừa giận, không thể không hét lên với Mạc Lăng Thiên. Tại sao ông không tin Mạc Tây Quyết? Anh ấy cứu chị Giản Minh là để giữ lại khoảng trống giúp ông và Mạc Tây Thần có thể làm lành. Ông nghĩ Adele hại chết công chúa Evelina nên muốn giết bà ấy, suy bụng ta ra bụng người, chẳng lẽ ông không hiểu chút nào sao? Mạc Lăng Thiên càng nghe càng tức giận, mặt ông ta như sắp biến dạng, giơ tay định tát Ngôn Tiểu Nặc một cái. Láo xược, cô dám so sánh Evelina với con đàn bà lẳng lơ đấy ư? Cuối cùng cái tát ấy không đánh vào mặt Ngôn Tiểu Nặc mà bị Mạc Tây Quyết chặn lại. Ba, Mạc Tây Quyết nhìn Mạc Lăng Thiên, chuyện đã tới nước này, ba muốn trừng phạt thế nào thì cứ ra tay với con, nhưng con không cho phép ba làm tổn thương Ngôn Tiểu Nặc. Mạc Lăng Thiên giận quá hóa cười, được, được lắm, không hổ là đứa con trai được tôi dạy dỗ, cậu rất có trách nhiệm đấy. Cút đi, hai người cút khỏi trang viên nhà họ Mạc cho tôi. Ngôn Tiểu Nặc không khỏi đỏ mắt khi thấy dáng vẻ tuyệt tình của Mạc Lăng Thiên, cô càng cảm thấy đau lòng cho Mạc Tây Quyết hơn. Cách chương.